Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 427, tranh đấu. Yukimura thân thể ngẩn ra, chỉ thấy ở vào sân bóng đối diện, vòng xoáy trung tâm Tezuka chân trái bước ra nửa bước, ở trước mặt mình trên mặt đất chuyển động thân thể, vẽ ra một cái độ cong. Hắn cái kia từ lâu cung cánh tay dương đập tay trái, trực tiếp quay về bay đến tay trái check tennis chính là vừa kéo. Oanh, một bó màu xanh nhạt chùm ánh sáng lộng lẫy, lấy không thể ngăn cản khí thế, từ Yukimura hậu trường đường biên ngang bắn ra ngoài. Tezuka ghi điểm, 30-40. Thật nhanh, hơn nữa thật mạnh, nhìn đạo kia, một lần nữa hiện lên ở trên sân bóng uốn lượn luồng khí xoáy. Mọi người sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Đây là, đánh trở lại, Saisun đội ngũ bên trong. Kikumaru trên mặt hài lòng là chút nào đều không có che giấu. Tuy rằng hắn cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Thế nhưng rất rõ ràng, Tezuka bộ trưởng lĩnh vực lại một lần nữa khải chuyển động. Fuji vẫn căng thẳng thân thể cũng chậm chậm thả lỏng ra. Khóe miệng của hắn mỉm cười. Vừa nãy tennis thời khắc cuối cùng ở Yukimura vượt bóng lên xuất hiện xoay tròn. Rất không bình thường. Tezuka bộ trưởng hắn, thật giống đã tìm tới phá cục phương pháp. Không sai. Inui cúi đầu liếc mắt nhìn Ikaizen. Người sau ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phấn chấn. Vừa nãy cái kia một cầu, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sanada nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thẳng. Trên sân bóng cái kia tỏa ra chói mắt hào quang bóng người, cho hắn một loại không gì địch nổi cảm giác. Yanagi Renji hít, trên mặt đồng dạng có một tia không rõ. Đối phương hẳn là dùng một loại nào đó đặc thù xoay tròn, đột phá Yukimura phong tỏa. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia suy đoán, nhưng mà ngoại trừ đáp án này, hắn cũng rất khó lại tìm đến những đích lý do khác giải thích. Tezuka hắn, quả nhiên cũng càng mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Sanada dùng sức nắm bắt bàn tay của chính mình. Trong lòng suy nghĩ chính là nếu như hắn tiến vào cái kia trạng thái, có thể không có cơ hội vượt qua Tezuka. Tuy rằng chiêu thức của hắn đại thể đối thủ chủng có nhất định khắc chế, thế nhưng thiên y vô phùng vừa ra, Tezuka tất cả thế yếu cũng sẽ không tiếp tục là thế yếu. Cũng trong lúc đó, ở Hiotei đội ngũ bên trong, Uesugi Yu cũng ở cho những người khác giải thích như thế nào thiên y vô phùng. Cho nên nói, muốn cùng thiên y vô phùng cực hạn đối thủ chính diện tranh tài, vậy thì không thể bị đối phương hào quang nuốt chửng. Oshitari ánh mắt hừng hực. Hắn ở Tezuka trên người nhìn thấy tương lai của chính mình. Loại này con đường phía trước cảm giác rõ rệt, để cả người hắn đều trở nên hưng phấn. Không sai, Uesugi Yu gật gù, cười nhắc nhở, một khi bị loại này hào quang nuốt chửng, như vậy sức mạnh sẽ héo rút, thậm chí ngay cả ngươi nguyên bản sức mạnh cũng không thể hoàn chỉnh phát huy được. Uesugi Yu kỳ, thực còn có một câu nói không có nói ra. Vô ngã tuy mạnh, thế nhưng cũng là xem đến tột cùng là ai lại sử dụng. Đương nhiên, Hiotei mọi người nghe được Uesugi Yu sau, không khỏi mí mắt giật lên. Mạnh như vậy, bọn họ quay đầu nhìn về phía Tezuka cái kia hầu như tung khắp toàn bộ sân bóng hào quang. Nhất thời có chút không nói gì. Loại năng lực này nghe tới sẽ để người nội tâm bay lên một loại cảm giác vô lực. Ở trên sân bóng, ngươi làm sao có thể trốn rớt cái kia ở khắp mọi nơi chói mắt hào quang. Đối thủ càng ngày càng mạnh, mà ngươi càng ngày càng yếu. Hầu như cũng không cần nghĩ, cũng biết kết quả cuối cùng. Vì lẽ đó Yukimura tên kia mới sẽ cướp đoạt chính mình ngũ giác. Là chứ, Atobe nhíu mày lại. Nguyên lai không chỉ là hắn cùng Fuji Shiusuke. Trên sân bóng hai người này cũng ở không khoa học trên đường càng chạy càng xa. Những này hoa lệ cầu kỹ, xa không phải người bình thường có thể làm được. Đối với này, Uesugi Yu không tỏ rõ ý kiến. Cái gọi là linh cảm giác tennis, xác thực chính là từ bỏ chính mình ngũ giác. chỉ đem đánh tennis thời điểm cần phải cảm giác tăng lên tới cực hạn. Ngược lại là Akusu, hắn nghiêm túc nhìn một chút Uesugi Yu gò má, buông xuống ánh mắt, rơi vào trầm tư, hắn có thể cảm giác ra được. Tezuka cùng hắn đi đến mức hoàn toàn là hai cái con đường khác. Không biết cùng ta so với ai mạnh ai yếu. Hắn nghĩ như vậy, lại tới nữa rồi. Lần này là Tezuka mị ảnh. Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Trên sân bóng Tezuka ngạo nghễ đứng thẳng. Một cái ngược vòng xoáy từ hắn thân thể bốn phía hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Oành đông một tiếng. Yukimura rõ ràng quay về giữa sân tiến đánh trở về tennis. Nhưng mạnh mẽ bị xoay chuyển ra sân bóng. Cuối cùng rơi vào biên giới tuyến rìa ngoài. Tezuka ghi điểm. 40-40. Trọng tài quét qua tennis dấu vết lưu lại. Theo tiếng tuyên bố. Quả thực không cách nào ngăn cản. Yukimura ánh sáng. Chỉ. Duy trì linh cảm giác trạng thái liền cần không ít tinh lực. Atobe rất nhanh liền phát hiện mấu chốt của vấn đề, ngoại trừ Tezuka loại kia đặc thù xoay tròn càng thêm khó chơi ở ngoài. Thiên y vô phùng hào quang vẫn là cho Yukimura không nhỏ kiềm chế. Nhìn trên sân bóng mới hai người, Uesugi Yu cười không nói. Hai người đều còn kém một bước, Tezuka không thể làm đến đồng thời phụ ra hai loại từ trong ra ngoài xoay tròn. Hắn lĩnh vực vẫn không có chân chính bước vào cuối cùng cấp độ. Yukimura từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là lợi dụng tay phải của chính mình tiến hành quay về chung. Hòa, thận mộng cảnh giới có thể có tư tưởng. Thế nhưng chưa hề hoàn thiện. Cuộc tranh tài này, hay là muốn nhìn bọn họ hậu chiêu. Bạch, Yukimura đem cầu cao cao ném đi. Quỳ gối nhảy nhót, trong tay vợt bóng cũng trong cùng một lúc tầng tầng úp mạnh xuống. Tennis dường như một viên đạn pháo, nổ toàn trường khán giả hơi run run. Sân bóng đối diện Tezuka không hề bị lay động, cánh tay của hắn bày ra, đón mạnh mẽ bắn lên đến tennis, trong tay vợt bóng từ một cái xảo diệu góc độ cắt vào tiến vào. Oanh, nhưng mà, ngay ở đập lưới chạm bóng trong nháy mắt đó, hắn vẫn luôn không lớn bao nhiêu biến hóa con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vẹo. Tennis đang bay ra một khắc đó. Trên người hắn màu xanh nhạt vô ngã hào quang cũng là lóng lánh lên. Nguyên bản mất cảm giác cánh tay lần thứ hai khôi phục chi giác. Đáng tiếc xèo xèo tương đương giới màu vàng tennis. Chính xoay tròn ở chính giữa lưới lên liên tục quay về. Treo lưới. Yukimura ghi điểm. Advantage 40. Tezuka sai lầm rồi. Này một hiệp thi đấu quyền chủ động. Lại một lần nữa đi tới Yukimura bên này. Vừa nãy đó là diệt ngũ giác chứ? Kikumaru trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng. Tezuka bộ trưởng không phải đã mở ra thiên y vô phùng cực hạn. Tại sao còn sẽ phải chịu Yukimura diệt ngũ giác năng lực ảnh hưởng? Không ngừng chỉ hắn, liền ngay cả Sai Sun những người khác cũng là một điểm nghi hoặc. Dựa theo Inui trước nói tới. Yukimura có thể lần thứ hai đối thủ chủng đạt thành diệt ngũ giác tỷ lệ. Không vượt qua không? 5%. Mà hiện tại sự thực đặt tại trước mặt. Lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Yukimura Seiichi. Chấm ngoặc kép. Inui lặng lẽ không nói gì. Đối thủ này so với hắn tưởng tượng muốn e sợ. Cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu. Đối phương tính toán chính là một khâu thủ sẵn một khâu. Phảng phất Tezuka đánh ra mỗi một bài tẩy, cũng đã bị đối phương dự liệu được giống như cộc cộc, cộc cộc, tennis điểm, nhấc lên một trận gợn sóng. Yukimura trong tròng mắt nhìn như không có quá nhiều tâm tình. Thế nhưng từ hắn cái kia hơi cong lên khóe miệng, cũng có thể biết hắn giờ khắc này là phi thường hưởng thụ. Oành một tiếng, Yukimura lại một lần nữa ra tay rồi. Tennis hóa thành một cây ốm dài kim tuyến, từ đối diện Tezuka trong đôi mắt tìm tới. Nếu như nói lên một cầu là làm người chấn động sức mạnh, như vậy này một cầu lại đã biến thành làm người truy chi không vội tốc độ. Lần này, lại biến thành thị giác sao? Tezuka cảm nhận được ánh mắt của chính mình hơi có chút ngẩn ngơ. Trên người vô ngã hào quang lấp lóe, ngay lập tức sẽ để hắn khôi phục tốt nhất trạng thái. tennis rơi vào hắn trở tay check. Tezuka bước nhanh đạp xuống. Trái tay nắm chặt chính mình màu trắng bạc vợt bóng. Không chút khách khí từ tennis dưới thấp nhất cắt ngang qua. Nhưng mà cái này vi diệu chênh lệch thời gian. Đối với Yukimura tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Dường như một con tao nhã mà mạnh mẽ báo săn. Yukimura tím mái tóc màu xanh lam hơi bồng bềnh. Cả người lấy sét đánh giống như tư thái. Nằm ngang ở tennis phía trên. Kết hợp ban đầu ưu thế. Chỉ cường hóa ngũ giác bên trong một cái nào đó cảm giác. Dù cho là thiên y vô phùng hào quang cũng không thể toàn bộ đỡ hắn ngày ấy ích sức mạnh tinh thần. Mạnh mẽ. Mà hắn. Tranh chính là như vậy một đường. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.